Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, gia tộc thất ý giả. Cybertron cũng không có tưởng tượng như vậy, cố chấp, chỉ cần không khinh nhờn thần, còn lại hết thảy hắn đều có thể tiếp nhận, cung kính xoay người hành lễ, ta sẽ tuân thủ quy củ của ngài. Cực lớn phòng thí nghiệm đi thăm một vòng. Cuối cùng gặp được thi triển tiến nhập địa ngục cùng ma quỷ đối thoại cái này thần bí vu thuật môi. Giới, Cybertron rất muốn mở mang kiến thức một chút. Người trẻ tuổi, tiến nhập địa ngục cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Mỗi tiến vào một lần, tuổi thọ của ta hội giảm bớt một năm. Cho nên đừng quên muốn ta tự mình vì ngươi triển lãm. Mô gia đoán được thánh kỵ sĩ tâm tư, giải thích đây hết thảy. Bằng không ma quỷ cũng sẽ không cho phép đây hết thảy phát sinh. Cybertron có chút thất vọng, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận hiện thực. Phong nói ra này tới mục đích, Mô Gia lão sư. Chúng ta là muốn hướng ngài nghe ngóng một vị vu sư tin tức. Nghe được ai long mã tư khác, Mô Gia nhíu nhíu mày, cái kia thôi lão thử lại làm dạng gì chuyện xấu. Nhượng một vị thánh kỵ sĩ để mắt tới rồi. Mặt trời quả huy chương vu sư bén nhạy khứu giác nhượng hắn phát hiện hết thảy. Phong cũng sẽ không vô duyên vô cớ mang theo một tên thánh kỵ sĩ tới nơi này nghe ngóng một vị vu sư. Hắn tự tiện dùng siêu tự nhiên lực lượng can thiệp thế tục kiện cáo. Chúng ta đến tìm tới hắn. Cybertron hướng mặt trời quả huy chương vu sư nói rõ nguyên do. Mô Gia đi tới trước bàn sách. Mở ra một bản sách màu đen, bìa sách dùng da trâu chế thành, bên trong trang giấy có chút ố vàng. Hiển nhiên đây là một bản sở hữu dài lịch sử điển tịch. Quyển sách kia bên trong ghi lại mỗi một vị gia nhập vu sư nghị hội vu sư tên. Cùng bọn hắn còn lại hết thảy tin tức, bao quát bọn họ địa chỉ cùng mạng lưới quan hệ. Cuối cùng Mô Gia ánh mắt như ngừng lại ai long mã tư khắc cái tên này bên trên. Ai Long Mã Tư Khắc cùng một vị khác vu sư Turan quan hệ không tệ. Turan sở hữu 3 cái trụ sở, bao quát một cái bình thường trụ sở cùng 2 cái bí mật trụ sở. Ta nghĩ các ngươi hẳn là đi tìm kiếm vị này gọi là Turan bạc quạ đen huy chương vu sư. Cố gắng sẽ có Ai Long Mã Tư Khắc tin tức, đạt được muốn tin tức. Cybertron cùng Phong rời đi tầng hầm. Ngồi lên xe ngựa Cybertron một lần nữa đánh giá Phong. Hắn lại là đại danh đỉnh đỉnh Mô Gia học sinh. Như vậy hắn cường đại vu thuật cũng liền có thể lý giải. Nhưng là nhất làm cho hắn quan tâm vẫn là một chuyện khác. Nếu có thời cơ ta muốn thỉnh cầu lão sư của ngươi biểu thị cùng ma quỷ đối thoại vu thuật. Phong dùng nụ cười đáp lại. Tâm lý lại thầm suy nghĩ. Hy vọng đối phó xong An Ma về sau ngươi vẫn có thể sống. Như thế ngươi mới có cơ hội kiến thức. Quà tặng trong ngày lễ mặt trời rất nhanh tới đến. An Ma gia tộc yến hội cũng không phải từ Lucas đến phụ trách. Mà lại chính như Max nói. Trận này yến hội không có người ngoài. Chỉ có An Ma nhân tài của gia tộc có thể tham gia. Cho nên là gia đình yến hội. Nhưng quy mô cũng không tính nhỏ. Trình diện nhân số nhiều đến 100 người. Những người này đều tại An Ma gia tộc nội bộ phụ trách lấy một số chuyện trọng yếu. Yến hội địa điểm là khu nhà giàu một chỗ đại công ngụ. Bất quá nhà trọ đến cùng thuộc tại cái gì người. Đường Ninh cũng không hiểu biết. Hắn hỏi qua Max, nhưng Max cũng đáp không được. Bất quá tổ chức trận này yến hội người phụ trách Max lại có thể nói ra. Hắn hiện tại chỉ muốn chinh phục cái này vị trẻ tuổi. Thu được An Ma tiên sinh tín nhiệm người trẻ tuổi. Hắn không cần thiết hoài nghi đối phương. Trận này yến hội người chủ trì là An Ma tiên sinh tư nhân cố vấn Luke tiên sinh. Hắn phụ trách lấy tiên sinh hết thảy sự vật. Đem tiên sinh mệnh lệnh truyền đạt cho chúng ta. Trong sàn nhảy, Mess ôm Đường Ninh cổ. Đi theo nhạc khúc giấy giụa thân thể. Giống một cái rắn nước một dạng, thuận tiện giới thiệu trận này yến hội tổ chức người tin tức. Một tên gọi là Luke nam nhân, sở hữu nghiêm trọng bệnh thích sạch sẽ. Dạng này một vị nam nhân cũng chưa từng xuất hiện tại trong yến hội. Nhìn một cái bên kia vị nữ sĩ kia, An Ma tiên sinh thân muội muội, hắn trưởng quản toàn cả gia tộc tài vụ, phụ trách hướng Luke tiên sinh hoàn trả, cũng là vị kia lôi kéo anh tuấn xuất khí người trẻ tuổi tay gái mập người. Hắn kiêng kỵ nhất bỉ nhân bình luận thân hình của nàng. Mess vụng trộm chỉ chính đang khiêu vũ gái mập người, vụng trộm cười, một tên nhìn hơn 60 tuổi gái mập người, ôm một cái nãi du tiểu sinh, hai người tựa hồ không quá phối hợp, một cái liền có thể chính xác tìm tới. An Ma thân muội muội cũng không phải là Đường Ninh cảm thấy hứng thú mục tiêu. Mess nhất nhất giới thiệu, về sau Đường Ninh liền phải thường xuyên tham gia An Ma gia tộc tụ hội. Cho nên nàng hy vọng chính mình hôn phu có thể mau chóng quen thuộc nơi này hết thảy. Giới thiệu xong trên yến hội tất cả mọi người, trong sàn nhảy một trận tiếng kêu sợ hãi âm. Một tên chừng 30 tuổi nam sĩ đại khái là uống say, xông vào trong sàn nhảy, ngã trên mặt đất, dọa đến những người khác cấp tốc né tránh. Rất nhanh có tôi tớ tới muốn dìu dắt đứng lên vị này chừng 30 tuổi người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi đẩy ra muốn đỡ tôi tớ, lung la lung lay đứng lên, sắc mặt đỏ bừng, tức giận gào thét, ta muốn gặp được An Ma tiên sinh bản thân. Ta sẽ chứng minh ta có tư cách tiếp nhận việc buôn bán của hắn, mà không phải giống phế vật một dạng mỗi ngày dùng khẩn cầu ánh mắt chờ đợi có người có thể cho ta một khoản chi tiêu. Tất cả mọi người nhìn lấy một màn này không biết làm sao. Vị kia trưởng quản An Ma gia tộc tài vụ gái mập người cực kỳ bất mãn, đáng chết Verona. Ngươi hủy buổi dạ vũ này, nhanh lên từ nơi này lăn ra ngoài, nơi này không chào đón ngươi. Hắn ghé vào tên kia tuổi trẻ anh tuấn bạn nhảy ở ngực, tận lực làm ra y như là chim non nép vào người tư thái, giống như là bị dọa phát sợ dáng vẻ, nhưng ngược lại để cho người ta cảm thấy chán ghét. Nhưng nàng không cảm thấy như vậy. Rất nhanh có người xuất hiện, một vị lớn tuổi người nam tử cao, bước tiến của hắn có chút nữ tính âm nhu, đi đến tên kia say rượu Verona trước mặt, cung kính hành lễ, Verona tiên sinh, ngươi uống say, ta để ngươi đưa ngươi đi về nghỉ. Rất nhanh liền có cường tráng hầu hạ xuất hiện, đem cái này người trẻ tuổi nâng ra ngoài. Đợi đến hết thảy đều bình tĩnh trở lại, cái này có chút âm nhu nam tử lấy ra khăn lụa, lau sạch lấy hai tay, hướng phía tham gia yến hội khách quý nhóm tạ lỗi, thật có lỗi. Hy vọng không có ảnh hưởng đến mọi người hảo tâm tình. Yến sẽ tiếp tục, Đường Ninh đã đoán được, vừa mới mặc lấy đồ tây đen, dùng khăn lụa xoa tay người cũng là An Ma người tín nhiệm nhất Luke. Bất quá hắn cảm thấy hứng thú nhất cũng không phải là Luke, mà chính là bị đưa đi Verona. Múa sẽ tiếp tục, Đường Ninh vuốt ve mép hỏa diễm sợi tóc màu đỏ, nói một chút vị kia gọi là Verona người trẻ tuổi đi. Nhìn hắn tựa hồ là vũ hội duy nhất không vui vẻ người. Từ mép trong miêu tả, Đường Ninh biết được, phụ trách An Ma gia tộc lá trà buôn bán An Ma thân huynh đệ trước mấy ngày bệnh nặng, vô pháp tiếp tục tham gia cái này sinh ý. Lá trà sinh ý cần một cái người thừa kế. An Ma chọn chúng Verona thân huynh đệ, ca ca của hắn chắc, mà Verona thì bị trực tiếp quên lãng. Chớ để ý, tiếp tục khiêu vũ đi, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới hảo tâm của chúng ta tình. Mess đơn giản giảng thuật một chút, khuyên Đường Ninh quên những cái này không thoải mái. Yến hội tiến hành đến đằng sau, Đường Ninh bưng bít lấy chán, ta giống như có chút sinh bệnh, đến rời đi trước, thật có lỗi. Mess hết sức quan tâm, ta đưa ngươi. Không cần, ngươi phải tiếp tục ở chỗ này, thẳng đến yến hội kết thúc. Ta muốn An Ma tiên sinh cũng không hy vọng phụ trách hương liệu buôn bán người đều không tài. Đường Ninh cự tuyệt Mess hảo ý rời đi. Tiên sinh hội lý giải. Mess kiên trì muốn đuổi theo, đã biến mất. Đích Lô Khắc lại một lần xuất hiện, đi tới trước mặt hai người. Mai Tư tiểu thư, đợi chút nữa ngươi cần liền trước mấy ngày hương liệu sinh ý phong ba là một cái ngắn gọn nói rõ. Cứ như vậy Mess bị lưu lại, lạnh lẽo trên đường phố không có người đi đường, liền những cái kia bình thường buôn bán cửa hàng đều đã đóng cửa. Trên mặt đất tích tuyết tan, biến thành băng cứng, để cho người ta đi bộ có chút phiền phức. Ánh trăng trong sáng vẩy vào tầng băng bên trên, tuyết lớn trước mấy ngày liền ngừng. Ban ngày bận rộn người đi đường nhượng đường đi biến có chút dơ bẩn. Verona say rào rạt hành tẩu tại không người bơ lóc đặc biệt thành trên đường cái. Đã mất đi kế thừa lá trà buôn bán thời cơ. Hắn chính là một cái chẳng làm nên trò trống gì phế nhân. An Ma gia tộc phế nhân, thật là khiến người uể oải. Hắn hy vọng rượu cồn có thể làm cho hắn tạm thời quên mất rơi không thoải mái. Khi hắn đi khắp bơ lóc đặc biệt thành quán bar, lời quán bar đã đóng cửa, đáng chết quán bar. Chẳng lẽ liền không thể giống Hạ Thiên một dạng, trắng đêm buôn bán à? Verona đánh mấy cái hạ tối hậu một quán rượu cửa lớn đóng chặt. Hai chân mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, ôm đầu khóc giống lên. Sau lưng truyền đến thanh âm, nhìn một cái, đáng thương người trẻ tuổi. Tại mùa đông trong đêm khuya một thân một mình thút thít. Nhất định gặp được không bình thường chuyện thương tâm. Có lẽ lúc này ngươi cần một bình rượu. Verona quay đầu nhìn lấy ăn mặc áo khoác, mang theo mũ dạ cao lớn thân ảnh. Cuối cùng ánh mắt rơi vào cái này bình đưa tới cương liệt tửu bên trên. Một tay lấy liệt tửu đoạt lại, mở ra rót mấy ngụm. Đường Ninh rất lợi hại may mắn. Hắn cuối cùng đuổi kịp. Verona không có bị đưa về nhà, đuổi ra khỏi yến hội về sau. Hắn một thân một mình trên đường lang thang. Người trẻ tuổi này chính là hắn đột phá một cái khác chàng buôn bán thời cơ. Hai tay cắm ở áo khoác trong túi quần, nhìn lấy ngồi tại băng lãnh trên mặt đất miệng lớn rót lấy cương liệt tửu người trẻ tuổi. Đường Ninh tràn đầy phấn khởi, ta đã biết ngươi tao ngộ. Đối ngươi thâm biểu đồng tình. Verona say rào rạt, nhìn lên trước mặt thân ảnh mơ hồ. Cuối cùng hắn rốt cục thấy rõ người tới khuôn mặt, đến từ vũ hội người trẻ tuổi, Mess hôn phu. Hắn tự giễu cười rộ lên, ta muốn trên yến hội ta trò hề ngươi đã nhìn thấy. Nếu như ngươi là muốn tiếp tục thưởng thức ta trò hề, như vậy ngươi thành công. Hiện tại mời ngươi rời đi nơi này. Đường Ninh nằm lấy thân thể, đem mặt mũi gần sát một số người trẻ tuổi. Ta có thể không có hứng thú chuyên môn chạy tới nơi này trong gió rét thưởng thức ngươi trò hề. Ta chỉ là muốn chính miệng hỏi một chút, ngươi là có hay không vẫn đối lá trà sinh ý cảm thấy hứng thú. Verona cười thảm lấy, hắn muốn đem mặt mũi gần sát một số, nhưng say rượu nhượng hắn cơ hồ khó mà làm đến. Ngồi dưới đất dựa vào quán rượu đại môn, coi như ta cảm thấy hứng thú. Ăn cũng không có khả năng đem lá trà sinh ý giao cho ta. Biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, có lẽ sự tình cũng không có bết bát như vậy. Đường Ninh đứng dậy, hí ngược nhìn lấy ngồi dưới đất tửu quỷ, bưng kín cái mũi ngăn cản mùi rượu nồng nặc. Nhưng người dạng này rượu quỷ, có lẽ thật không có biện pháp gì có thể thu hoạch được An Ma tiên sinh coi trọng. Đối phương biểu thị mình còn có thời cơ. Verona trong nháy mắt từ say rượu trạng thái may mắn tới. Xoay người từ dưới đất bò dậy, nắm lấy người tới cổ áo. Ta thật còn có cơ hội không? Muốn biết phải làm sao? Người ít nhất phải trước từ đáng chết rượu cồn trong giải thoát đi ra. Đường Ninh đẩy ra Verona tay, biểu lộ có chút âm u. Bất quá ta giúp ngươi đạt đến mục đích. Ngươi có thể cho ta cái gì? Verona cúi thấp đầu, có chút thất lạc, ta không có gì cả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.